đường xanh tươi lắm phía trong, vì đâu bao khách đi tâm chịu vui sướng trong lòng thơ. Cõi đêm đàng cỏ hoa mơ lối thanh thang, mà nào ai bước chân xa buồn thay chúng xanh không màng. Cánh ta già tựa như lửa cháy bên nhà, từng giây thiêu đốt buồn lại nhịp say mấy ai nào. Còn ra với dây này chờ trao cỗ xe châu ngày, kiếp luân hồi ngập vàng tim không câu cười, một kỳ tình rất mong đợi ngàn sông bóng trăng đẹp soi. Kết duyên lành cùng vạn thân pháp hoa kinh, đường trong gai nở hoa xinh, nụ sen ngát hương chân tình. Trước đây cũng là vua chúa cũng như họ ở trong gia quốc họ, và đồng thời hơn họ một bước là dám bỏ những cái mà họ không dám bỏ, do đó mà họ coi Phật là thầy, họ kính Phật. Còn các cái vị nho giáo kể cả như là Khổng Tử thì trường hợp xuất thân từ một người nghèo và đi làm quan và đi du thuyết, thì trường hợp này người ta không không tin tưởng. Cho nên bây giờ mình nói mình không cầu phước báo thì sẽ bị những người xung quanh có phước báo họ không chấp nhận. Rồi nếu mình nói mình cũng không cầu quả vị thừa hay là quyền thừa Bồ Tát lại là làm cho người ta khó chịu nữa. Nên mình thì không có bằng cấp, nãy là mình không có tài sản rồi, mình xem thường những người có tài sản. Bây giờ đó mình không có học vị, nhưng mà mình xem thường những người có học vị, thì họ sẽ đánh giá mình sao? Nó tốn cần bằng cấp, tốn cần học, thì đây cũng là một cái tai họa rồi. Nhưng bây giờ đó, mình đậu cái bằng cao nhất rồi đó, mình nói là tôi không cần bằng cấp nữa. À, như bây giờ những nhà bác học nó cũng không cần bằng cấp nữa, siêu thì cái trường hợp này ta chấp nhận. Những người này họ giỏi, họ trên những người có bằng cấp. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta, hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa tức là cái hàng mà trí tuệ tu hành, thinh văn duyên giác. Người ta bỏ hết cả cuộc đời người ta ra để người ta nghiên cứu và ta thực hành một cái pháp môn nào đó, ta có cái sở đắc. Ngày nay ta gọi đây là cái giới trí thức. Nên cái giới thứ nhất kia là cái giới mà quyền thế, giới thứ hai này là giới trí thức. Bây giờ tới cái giới thứ ba đây nữa, ta gọi là hàng quyền thừa Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát thật. Tại vì khi mà Bồ Tát quyền thừa đó, thì cái này ta gọi là tự hành quả tha, tức là vừa tu hành mà cũng vừa giúp cho người khác, vừa tự phát triển bản thân mà cũng vừa lo cho người khác. Còn Bồ Tát thật đó, thì tất cả cho chúng sanh, không có cái gì mình nữa. Cho nên Bồ Tát thật đó, thì ta gọi là vô ngã vị tha, chỉ nghĩ tới chúng sanh mà không bao giờ nghĩ tới mình, gọi là vô ngã. Nhưng mà hàng quyền thừa Bồ Tát thì có nghĩ cho mình một phần và nghĩ cho chúng sanh một phần. Khi mà ta bố thí, ta nghĩ là cái gì ta dư ta cho, tức là để cho mình trước rồi mới giúp cho người sau. Cho nên Đức Phật khuyên những người tu hành này nè, thì chúng ta tính nè, cái thu nhập của chúng ta một tháng chúng ta có 1 triệu đồng. Một tháng chúng ta có 1 triệu đồng thì ta muốn hành Bồ Tát đạo đó, thì Đức Phật nói là chúng ta phải để bao nhiêu mà cho cái chi phí mình, bao nhiêu cho cái chi phí mình. Nên mình có được 1 triệu đồng thì bây giờ cái chi phí của mình đó, là không nên quá 50%, tức là mình ăn xài trong vòng 500 ngàn thôi, chứ 500 ngàn một tháng. Mình kiếm được 1 triệu thì mình xài 500 ngàn, chứ không nên xài hết. Thì bây giờ nữa, trong 500 ngàn còn lại này nữa, mình để dùng vô trong cái chuyện khác. Dùng vô trong chuyện khác. Cái việc thứ nhất thì mình dùng là gì? Để mà tái tạo cái sản xuất mới. Chứ phần nhiều mình ăn hết rồi nữa, thì tới chuyện máy móc hư hết rồi nữa, mình cũng còn thì không làm được. Cho nên tái tạo tức là phải bảo quản nó cho thật tốt. Rồi đó, mình hành Bồ Tát đạo đó, mình chỉ còn lại vào khoảng 30%. 30% này đó, 30% là vào khoảng 300 ngàn. 300 ngàn này mình đem mình chia ra hành Bồ Tát đạo mình đó, trong cái phí này 10%. 10% tức là 100 ngàn đó, là mình dành cho cái vấn đề bố thí cúng dường. Cái này là quyền thừa đó. Tức là có được 10% trong cái tổng thu nhập của mình thì về cũng nhiều. Và sau này nữa thì thầy khi mà trao đổi với các cái vị mục sư tin lành ở bên Mỹ đó, thì họ nói là chúng tôi luôn luôn thực hiện cái điều này. Cho nên lời của Đức Phật dạy mà đôi khi mình Phật tử mình không thực hành, mà ông tin lành không thực hành trước mình đó. Đây là cái hàng quyền thừa Bồ Tát, tức là 10% tổng thu nhập dành cho cái vấn đề làm phước. Cái chuyện của họ là như vậy. Cho còn lại 20% này để làm gì? Tức là nuôi những cái người mà họ hết lòng với mình. Tại vì nếu mình không có quyến thuộc này thì mình không thể làm được. Nếu mà các Phật tử đem bố thí hết đó, thì coi chừng những người làm với mình là buồn, rồi vợ con ở nhà nó cũng giận. Đây là sự thật. Thế nên mình không cho người nhà ăn, mình không giúp cho những người mà làm cho mình, mà mình đem mình để cho ai ăn đâu hết. Đây là cái điều quan trọng. Cái chỗ này nó phải tới 20%. Cho nên mình là đạo tràng Pháp Hoa ở tổ đình Ứng Quang thì các Phật tử nhớ là cúng cho đây 20%, đem thì cúng cho khác 10% thôi, phải không? Cái quyến thuộc chính mình ở đây mà mình không lo cho đây, mình đi lo chỗ khác đó, thì cái này nè coi chừng mình mất quyến thuộc. Có nhiều người nữa lại là giải khờ cái phát biểu là tôi cúng ở chùa này, tôi cúng ở chùa kia, tôi cúng ở chùa nọ. Cái đó đừng nói nữa, cái này đừng nói. Bây giờ thầy hỏi nữa là bà cúng cho chùa Ấn Quang được nhiều? Chùa Ấn Quang giàu quá mà cúng chi thầy? Cái này nguy hiểm lắm, cái đó là cái sai lầm. Nên người Việt Nam mình họ có nói một câu rất đơn giản nhưng mà rất đúng, ta nói là ăn cây táo rào cây mận. Ăn cây táo mà rào cây mận. Mình ăn ở đây, mình tu học ở đây, nhưng mà mình lại đi lo đâu á, này nguy hiểm cho bản thân. Đó là một đường tu tuyệt vời này. Thành ra 20% để cho quyến thuộc, tức là những người thân chúng ta, những người mà ta thường nương tựa. Chứ còn ta đi lo chỗ khác rồi tới chừng mà ta gặp khó khăn, ta bệnh hoạn, ta thế này thế kia, ta kêu ai làm cho ta đây? Cho nên những cái quyến thuộc cái này rất là quan trọng. Trong đời chúng ta làm ra bao nhiêu của cải tăng hết rồi, rồi tới hồi ta khó khăn ta kêu bà con, ta kêu anh em, ta kêu những người thân ai giúp cho mình. Cho nên là chỉ chi tiêu dòng khoảng độ 50% thôi, đừng chi tiêu quá. Cái này là bình thường, tức là có cân nhắc. Tại cái phước báo chúng ta có giới hạn, cái vốn chúng ta có ít thì ta phải tính toán nhé. Nên trên cái con đường mà tiến thân ai cũng vậy, cầu phước báo nhân thiên, rồi cầu thinh văn, cầu duyên giác. Thinh văn duyên giác tức là cầu trí tuệ tu hành. Thứ ba là cầu nguyện thừa Bồ Tát, cầu cái này. Thì như vậy đó, ta từng bước ta đi lên. Nhưng mà hôm nay ấy, tại sao ta nói là không cầu cái này? Tại sao ta không cầu cái này? Phải hiểu cái ý mình của cái bài sống. Thầy suy nghĩ lâu thầy mới nhận ra được cái ý của Ngài Tam Tạng không. Đấy là một cái điều mình rất quan trọng nhất với thầy. Khi mà mới nói như vậy đó, thì mình giật mình. Tại sao không cầu? Nhưng mà trong này cái câu sau là cầu tối thượng thừa, cầu tối thượng thừa. Tại vì Ngài tu theo kim cang thừa, cho nên Ngài cầu tối thượng thừa. Thế cái này nữa, sau này thầy nhận ra cái ý mà cái khi mà mình không gặp Phật ra đời, mình không gặp Phật Pháp, cái hàng thinh văn duyên giác này, cái hàng này là gì? Họ tu ở trong cái thời kỳ không có Phật. Không có Phật cho nên mình phải tự tìm, tự mò, tự làm thí nghiệm những cái nhỏ nhặt để lần lần bước lên. Cái này theo cái chiều hướng văn minh của con người là đúng. Không có của thì làm ra của cải rồi nữa. Không có những cái hiểu biết tốt thì bây giờ từng bước chúng ta cảm phá ra. Thành ra chúng ta mới bắt đầu loài người phát hiện ra tất cả những cái đồ dùng. Đây là pháp sanh trí tuệ. Nên con người chúng ta so với tất cả các loài khác đó, là chúng ta yếu đuối hơn, nhưng mà hơn nó cái đầu. Ta có nhiều cái sáng tạo. Còn tất cả các loài động vật khác đó, từ nghìn xưa cho tới bây giờ đó, ta thấy nó thay đổi. Còn cái con người chúng ta từ cái thời cổ đại cho tới bây giờ đó, chúng ta thay đổi nhiều. Cái hàng thinh văn duyên giác này do các nhà bác học mò mẫm tìm kiếm phát hiện ra, thì đây là tu thinh văn duyên giác. Nhưng mà ta bỏ hết tất cả cái này, nhớ là khi bỏ hết những cái này đó là vì cái lý do ta gặp Phật ra đời. Cho nên Đức Phật nói là như con rùa mù mà nằm ở dưới đáy biển lâu mới trừng lên được một cái, được sanh ra làm người và được gặp Phật Pháp. Được gặp Phật Pháp nó giống như là chúng ta gặp một cái nhà bác học mà cao nhất ở đây rồi, phát minh ra được một cái thế giới mà quá tuyệt vời. Ví dụ như thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà, thế giới tịnh lưu ly của Phật Dược Sư, rồi cái thế giới của Phật Đà Hảo. Bây giờ đến tất cả những cái văn minh mà người trước đã khám phá ra được hết rồi, bây giờ đó ta đã nhận được cái này, ta còn đi mò kiếm cái kia làm chi? Ta không cần mò kiếm. Có cái văn minh sẵn ở đây, cho nên ta phải tiếp thu ngay cái văn minh này để ta tu hành, ta sử dụng. Cho nên bây giờ tất cả mọi người chúng ta này không biết làm máy tính, không biết làm tivi, không biết làm bất cứ cái gì hết. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta chỉ biết sử dụng á, thì chúng ta làm được. Ở đây thầy nghĩ là ai cũng biết mở tivi hết, ai cũng biết dò đài hết. Tây có tivi rồi, nó có cách hướng dẫn rồi, tại sao ta không làm? Cho nên khi Đức Phật dạy chúng ta gặp Phật ra đời là khó. Tức là gặp một cái nhà đại minh triết như vậy là rất là khó. Chúng ta có sẵn rồi, chúng ta đi theo. Từ chỗ này nữa thì chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn cái này. Chứ ta khỏi mất công phải đi tìm cầu đi bỏ. Nên thầy mới nhận ra được, sở dĩ thầy có một kiến thức như bây giờ là nhờ có Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đấy. Nhờ nương vào Thánh Điển của Đức Phật và thực tập theo lời dạy của Đức Phật mà tự nâng mình lên rất nhanh chóng. Chứ nếu không có mà chúng ta tự đi mò đi kiếm thì không biết đời nào được. Mà vừa được một chút xíu nữa, qua kiếp sau ta quên mất hết rồi nữa, thì coi như không, bắt đầu làm lại nữa. Ta nên trải qua một kiếp tái sanh nên chúng ta quên. Chưa nói là cái trường hợp chúng ta đọa xuống, ta nên đọa xuống làm súc sanh địa ngục ngạ quỷ, qua một kiếp đó còn nhớ đâu được nữa. Cho nên lại cũng bắt đầu trở lại. Vì vậy nếu mà Đức Phật ví cái thân phận chúng ta lên như con rùa mù ở dưới biển, biển khổ này đó, mà trôi lên được gặp bọng cây, tức là gặp được Phật Pháp. Cái này rất khó, rất khó tái sanh làm người, và rất khó tái sanh mà đúng cái lúc có Phật Pháp. Cho nên khi mà ta gặp cái này rồi, thôi bỏ hết cái kia đi, bỏ hết phước báo nhân thiên sinh nhân duyên giác quyền thừa Bồ Tát đi, ta nhận ngay cái này. Thế nên bây giờ đó là chúng ta đã có một cái tivi mà gì, thôi mình cũng phải biết cái tốt nhất bây giờ là gì rồi, thì thôi mấy cái bỏ. Đây là trên bước đường tu. Thế nên từ cái chỗ này chúng ta đi, chúng ta đi lên nhanh hơn. Cho nên đi thẳng vào tối thượng thừa, thẳng vào Phật Pháp. Ta đi thẳng vào Phật Pháp á, với điều kiện là có Phật Pháp. Nên nhớ cái chỗ này. Nếu ta sanh ra không gặp Phật Pháp thì ta phải đi tìm. Mà sanh ra đó, gặp Phật Pháp đó, thì sẵn đây ta đi lên. Nên ta gặp được thầy hiền bạn tốt, ta gặp được thánh giáo của chư Phật để lại, tại sao ta không có? Học không tu mà chúng ta còn phải đi tìm. Nên nếu Phật đó, Ngài tu một cách rất là khổ sở mà không có kết quả gì hết, nhưng mà tới chừng nữa Ngài gặp được những cái bài kệ của Phật Quan Âm Vương để lại, Ngài thực tập theo những cái lời đó mà Ngài đắc đạo liền. Đây là trên bước đường tu. Tức là những người trước đã làm, đã có kết quả. Bây giờ chúng ta chỉ cần nương theo cái cách đó chúng ta đi. Cho nên người mà tu theo Pháp Hoa, cái người mà tu theo Kim Cang Thừa đó, thì trường hợp ta bỏ ba cái chặng đường trước đi, để người ta đi tắt vô đây. Không phải ta xem thường những cái người này, ta không xem thường những người này, những người tu Tinh Văn Duyên Giác Bồ Tát Quyền Thừa này nữa, ta không có xem thường, ta không dám xem thường đâu. Tại ta biết mình không bằng họ, thực mình không bằng họ, nhưng mà mình không muốn đi theo con đường đó, tại vì nó mất thì giờ quá nhiều mà khó thực hiện được. Tại mình sợ mình tái sanh trở lại, cái thời gian mình nếu còn bao nhiêu. Mà bây giờ mình làm chưa được rồi, mình mất mạng rồi, nếu mình tái sanh trở lại đó, biết mình còn gặp Phật Pháp không? Cho nên nó đi thẳng vào. Nó đi thẳng vào, cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa của chúng ta, ta tu đó này. Ở đây để chúng ta mới nghe các cái vị thánh A-la-hán họ ví như là cùng tử, phải không? Thành ra cùng tử, thành ra cùng tử, nhưng mà thay vì một cái cùng tử mà nghèo đó, đi làm thuê ở mướn, đi làm như vậy để kiếm từ đồng từ cắt rồi chia ra đó, 10% làm từ thiện rồi 20% bồi dưỡng cho bạn, mà trải qua bao nhiêu kiếp như vậy đó, trong một đời mình làm được bao nhiêu chuyện? Cái này không được, lâu lắm, khổ lắm. Cho nên gặp Phật Pháp ta đi thẳng vào. Thế nên cái chuyện này của mình đây đó, là khi gặp Phật rồi thì từ một cái anh cùng tử này đó, đi làm cái chuyện hút phân. Cho nên đây khi ta tu hành ta thường hay dùng câu làm tôi cho Phật. Thế nên thầy là làm tôi cho Phật. Thế nên cùng tử hút phân làm tôi cho Phật. Thế nên đi vô ở trong chùa, mình công quả, mình làm tôi cho Phật, dọn quét phân nhơ. Thế nên quét phân ở ngoài cũng quét phân ở trong lòng, quét lần nó sạch chứ, ở ngoài nó sạch, ở trong nó không sạch. Cho nên là trong đạo tràng chúng ta có một số người mà họ âm thầm, cứ mỗi thứ bảy thì họ qua bên Quy Nghiêm họ quét lá, rồi thứ bảy tuần sau đó thì họ lên trên Phủ Quan họ dọn dẹp, nói âm thầm là. Nhưng mà làm thì cái trường hợp này phải làm cho thật lòng, làm cho thật lòng. Chứ còn mình làm mà không thật lòng, làm nữa mà không sám hối ở trong lòng ấy, thì có chừng nghiệp tăng lên. Nên là đem cái đồ ô uế đó để vào trong tâm, để vào trong tâm ấy, thì lâu ngày chúng ta lại tệ thêm nữa. Chúng ta trở thành người hút phân thực sự. Đây là trên bước đường tu, là tại vì chúng ta tự tạo nghiệp. Thế nên có những người đi lên làm công quả, muốn lên làm công quả, muốn làm như vậy, nhưng mà sợ dơ, sợ hôi, sợ hôi, sợ dơ. Cho nên mình là thôi làm sơ sơ thôi, làm sơ sơ thôi. Nhưng mà cái ý niệm hôi dơ này đem vào trong lòng mình để, lâu ngày trong lòng mình nó cũng hôi dơ. Đây là cái chuyện mà sai lầm. Cho nên chúng ta sẽ trở thành cái quả báo của người hút phân thực. Còn bây giờ khi mà chúng ta vào nữa, chúng ta dọn dẹp. Thế nên ta dọn dẹp từ cái chỗ hôi dơ mà chúng ta dọn dẹp cho sạch thực sự. Sạch thực sự thì bây giờ ta nhìn ta thấy nó sạch, và lòng chúng ta là thấy nó trước. Nó sạch và ta thấy sạch, ta có cảm giác là sạch. Rồi đến những người mà họ đi tới, họ thụ hưởng cái thành quả lao động của ta đây nữa, họ cũng cảm thấy an lạc. Cho nên cái chỗ này đó là ta vừa dọn sạch đất, dọn sạch lòng ta, và cũng dọn sạch lòng của chúng sanh. Cho nên này là nguyện cùng pháp giới chúng sanh. Cái nguyện cùng pháp giới không phải mình ta sạch đâu. Ta dọn cái nhà vệ sinh này sạch, lòng chúng ta cảm thấy được sạch, và những người khác cũng sạch, thì như vậy đó, tất cả mọi người đều được hưởng cái tịnh độ đó. Thì như vậy đó, lâu ngày đất này vẫn giữ được sạch, tâm của chúng ta sạch, và tâm của tất cả những người tới đây tu hành được sạch sẽ. Thì như vậy đó, lần hồi tạo cái tịnh độ ở trên nhân gian. Đây là cái cách tu. Nên ta làm cái này nữa thì chúng ta thấy nhanh hơn, cái công đức nhanh hơn, phát triển nhanh hơn. Cho nên cùng tử mà suốt cả đời đi làm mướn, suốt cả đời đi làm mướn thì không bao giờ có dư. Nhưng mà bây giờ về tới cửa Phật rồi thì anh này làm cái việc quét dọn phân nhơ này, quét dọn phân nhơ. Tới đây chúng ta thấy yên ổn rồi. Thành ra cơm của Phật thì ăn không bao giờ thiếu. Gọi là của vua của Phật mà. Của vua có giới hạn, nhưng mà vẫn thua của Phật. Của Phật là ăn không bao giờ hết. Cho nên từ khi thầy bước chân vào cái chùa Ấn Quang này, thầy thấy cái chùa này rất là nghèo, rất là nghèo, không có gì ăn hết. Cái thời mà thầy học ở đây thì cái trường hợp chỉ ăn rau muống gốc và nước muối, chứ không có nước tương. Nhưng mà có những người ở đây tu, thì lần lần cái chùa này phát minh. Cho nên bà Diệu Cần là cái người mà lâu nhất ở đây đó, có thể ở đây biết chùa Ấn Quang 50-60 năm rồi nữa, thì cái trường hợp hiểu cái thời này. Cái chỗ giảng đường ta ngồi đây đó là cũng nghĩa địa, đằng sau nhà tổ kia cũng là nghĩa địa, bên chỗ cái khu thầy nghĩa địa, chỉ có một chút xíu ở ngay chỗ chánh điện đó là thầy thấy cái chùa của Hòa Thượng Trí Hữu làm, mà không biết ông có lắp nghĩa địa làm hay không biết. Đấy là sự thật. Ai ở đây lâu ở thành phố Hồ Chí Minh này, nhận ra. Nhưng mà ở đây nữa, cái số người tới tu đông thì cái trường hợp này chùa này phát lên. Người ta nhận ra được, người ta thấy. Cho nên bước chân vào cửa Phật chúng ta không thấy đói, chúng ta tức là đủ ăn. Mà từ cái chỗ đủ ăn này nữa, ta có ta ăn này nữa, rồi lần lần chúng ta tự phát triển lên. Cho nên cái cùng tử mà đi lang thang ngoài kia nữa thì khổ sở vô cùng. Bây giờ nên bắt đầu bước chân vào cửa Phật thì chúng ta có một cái cơm ăn áo mặc. Nhưng mà cơm ăn áo mặc ta cũng ở theo cái phước của mình, cho nên bảo là cùng tử ở âm tranh, ở âm tranh ngoài cửa chùa chứ đâu ai cho vô, làm sao vô đại điện. Cái thân phận chúng ta như vậy đó thì cái trường hợp sao vô được. Cho nên làm cái việc mà quét dọn phân nhơ, tức là làm cái người công quả, cái người mà làm tôi cho Phật. Nhưng mà mặc dầu đó làm tôi cho Phật mà quét dọn sạch sẽ đó, thì lúc bây giờ mọi người tới đây đó, người ta thấy sạch sẽ, người ta vui, mà ta được hưởng của cái thành quả lao động của mình. Cho nên vô tình hay là cố ý gì đó mà họ đã nợ mình, thành những người nào nợ mình. Cho nên một người công quả tốt thì các Phật tử nghiệm xem, những người khách đi hành hương tới, họ bắt đầu họ có cảm tình, họ thương nhất. Mình đi tới chùa, mình thấy có một cái ông già công quả quét lá, nhưng mà thấy chùa sạch đẹp quá, mình vui, tự nhiên mình có cảm tình với ông già này. Đấy thật. Còn có những cái người vô công quả nhưng mà thuộc về thành phần lười biếng. Thành phần lười biếng cái này ta biết. Đây là thành phần ăn hại. Cho nên cũng trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật thọ ký, Đức Phật có nói là riêng cùng tử thì không giống như những người làm công hèn hạ ác. Những người làm công hèn hạ và những người mà thật tu hành, hai này khác nhau. Hai cái này khác nhau. Cho nên những người làm công hèn hạ thì họ cứ xuống lần, làm thì ít mà muốn hưởng nhiều. Người này hèn hạ rồi coi có một cái gì đó có thể ăn cắp được, ăn cắp đem đi. Đấy là những người hèn hạ. Cho nên lâu ngày rồi đó, họ tu rồi họ tệ ra. Cho nên thầy tu lâu rồi thầy nhìn thấy. Cho nên những người làm công hèn hạ thì họ cứ như vậy suốt đời. Có những người tệ mạt hơn nữa thì họ sẽ bị sa thải thôi. Cái này tự nhiên bị sa thải thôi. Còn những người mà cùng tử thiệt, cùng tử mà quyết tâm tu hành ấy, thì thầy thấy từ từ ngoi lên được. Cho nên từ từ lên được, đây là bước đường tu. Cho nên ở đây, ta ở trong chùa rồi chúng ta nghe được một bài kệ, nghe được một câu kinh, cái này là tốt nhất. Thầy Mạnh Tử nhờ ở gần cái trường học cho nên rồi nó cũng nghe được những lời dạy của thánh hiền, sau này cũng trở thành hiền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây mà ta nghe được, ta nghe được. Còn có những người mà làm công hèn hạ thực thì họ cũng ở đây nhưng mà họ có nghe. Khi nào có thuyết pháp, có giảng kinh, có tu hành thì gần như họ không nghe. Nhưng mà khi nào mà có tiền, có thức ăn thì họ thấy. Đây cũng những người tu, nhưng mà những người này nhất định không có kết quả. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy. Cho nên nhờ có Đức Phật ở đây cho nên các bậc hiền thánh họ tới. Cho nên chùa Ấn Quang chúng ta ngày xưa đó, là nhờ có Hòa Thượng Thiện Hòa làm trị sự trưởng ở đây, có Hòa Thượng Thiện Hòa làm trưởng ban Phật pháp ở đây. Cho nên các thầy giảng sư, các hòa thượng khác đó, ở trong cả nước người ta tới đây. Mà người ta tới đây đó, thì lúc bây giờ đó, thầy được cái may mắn đó, là hòa thượng cho làm thị giả. Cho làm thị giả cho nên lúc bây giờ đó, mới tiếp xúc, mới hầu hạ, mới nghe được các cái bậc tôn tục họ nói chuyện. Họ nói chuyện từ chỗ đó mình học được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, thầy tụng kinh Pháp Hoa thì mới thấm thiết. Từ đầu tiên mình là một học tăng dọn quét phân nhơ ở phòng vệ sinh, nhưng mà được hòa thượng trưởng ban bốc lên làm thị giả, bốc lên làm thị giả. Từ một người quét đồ tiêu mà trở thành ra thị giả, tức là người hầu cận của hòa thượng trưởng ban. Cái này khác. Khi mà được hầu cận hòa thượng trưởng ban, thầy mới bắt đầu tiếp xúc được với những người khác. Thực nó tiếp xúc chứ mình không dám nói gì hết, chỉ nghe thôi. Tại vì các vị kia nó là hòa thượng, là thượng tọa, là ni trưởng, ni sư. Họ tới họ cầu học, họ hỏi chuyện với hòa thượng, hòa thượng trả lời, mà thầy đứng bên cạnh thầy nghe. Từ cái chỗ nghe đó đó mà mình học được. Cho nên chúng ta nhớ đó, là cùng tử. Tới cái lúc nào đó mà cái ông trưởng giả đem vô để trong nhà để coi quán xuyến các công việc. Bắt đầu quán xuyến các công việc thì bây giờ làm thị giả cho hòa thượng thì bắt đầu phải coi tất cả những người ta tới đây, người ta tiếp xúc đây, ta nhờ cái gì đó là đều phải qua mình hết, mình theo dõi, rồi mình lưu trữ tất cả những cái này. Khi hòa thượng hỏi mình biết hết. Mình biết mình trở thành người giúp việc đắc lực. Nhờ giúp việc đắc lực đó, mà cái năng lực của mình đó, nó cũng tăng lần lên. Được tin cậy rồi đó, thì lúc sau đó là gần như là mọi việc mà thượng giao cho thầy làm cái chuyện này hết. Cái tin cậy rồi tức là làm được. Thì nhờ như vậy mà từng bước đi lên. Thì bây giờ đó, chúng ta sanh ra, chúng ta được gặp Phật Pháp. Thôi chúng ta đi tắt vào đây, đi mang cái thân phận cùng tử của mình mà đi vào làm tôi cho Phật, dọn dẹp hết cái phân nhơ, hết cái phiền não nghiệp của mình đi. Thì bây giờ đó, Đức Phật thấy mình sạch rồi đó thì mới đưa lên được chứ. Đưa cho mình lên được là với điều kiện mình sạch. Chứ còn bây giờ cái đầu óc của mình thì đó. Rồi cái thân thể của mình thì hôi dơ. Cái thân thì hôi dơ, cái đầu óc thì ngờ ngợt, làm sao mà tiếp xúc với hiền thánh. Cho nên những người tới với Đức Phật là hiền thánh, mà cái thân phận mình như vậy đó thì thôi Phật cho đi hốt phân là được rồi. Nhưng bây giờ đó, nhờ trong thời gian đó mình tắm rửa sạch sẽ rồi, phải không? Tắm rửa sạch sẽ rồi, cái trí tuệ cũng ít nhiều phát triển rồi, thì bây giờ đó mình bắt đầu mình thay Phật. Mà mới đem lên thì thôi, cho mình quét dọn trong phòng của Đức Phật. Ta nên quét dọn ở trong phòng thôi chứ chưa làm gì hết. Nhưng mà từ cái chỗ quét dọn trong phòng rồi lần lần mới biết được, rồi mới giao tiếp được với người. Thay vì để người ta tới người ta hỏi hòa thượng thì mình ít nhất mình biết hòa thượng. Rồi người ta hỏi công việc khi không có hòa thượng nhận, mình ít nhất mình biết phần. Người ta chấp nhận mình được trên cái bước đường tu hành. Cho nên sanh ra mà được gặp Phật Pháp thì chúng ta đi thẳng vào, chứ chúng ta không cần phải tự mò tự tìm cái nữa. Tại có kinh, có sách, có thầy, có bạn, thì ta nương theo đây ta tự phát triển nhanh. Khi mà phát triển nhanh rồi đó, thì chúng ta có khả năng. Có khả năng nếu mà trong đạo thì nói là mình có cái khả năng tu chứng, tức là có tới một trình độ nào đó, phải không? Tới một trình độ nào đó thì bây giờ trình độ kiến thức của mình có, đạo đức mình có, kiến thức mình có, thì bây giờ đó mới tới cái việc thứ ba gọi là phú chúc gia tài. Bảo là ông trưởng giả trước khi mà sắp chết mới hội hết thần tộc lại, nói đứa này là con của tôi, lâu nay không dám nhìn là vì nó lôi thôi quá, không ai chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ nó đã tắm gội sạch sẽ, đầu óc cũng được, thông minh ra, biết không? Mà nó cũng đã làm được số việc rồi, cho nên mới dám hội hết thân tộc, tức là hiện thánh lại giới thiệu nó thay tôi đó. Anh em bây giờ nữa, thầy được giới thiệu để thay cho hòa thượng trưởng ban hồng pháp trước lên làm trưởng ban hồng pháp. Cái này sự thật, mình nhờ nương với người trước hay nương với Phật mà mình học được, mình phát huy được cái kiến thức của Phật trở thành cái kiến thức của mình, thì mình có thể thay cho Phật là. Còn nếu là người làm công hèn hạ thực là chỉ có nghĩ tới tiền, nghĩ tới thức ăn, thì như vậy đấy, mình không bao giờ lên được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà các Phật tử muốn bỏ phước báo nhân thiên, tại sao ta bỏ? Tại vì ta sợ. Ta sợ ta kinh qua một giai đoạn phước báo nhân thiên ấy, thì ta sẽ sa đọa vào trong cái phước báo này. Ta sợ đi theo thinh văn duyên giác ấy, thì cái thời gian kéo quá dài. Nên Đức Phật nhắc là tới ba A Tăng kỳ kiếp tu đó. Ba A Tăng kỳ kiếp tu đâu phải chuyện dễ đâu. Quét sạch phiền não và phát sanh được trí tuệ là ba A Tăng kiếp rồi. Rồi nữa phải thêm 100 kiếp hành Bồ Tát đạo nữa. Dài quá, Phật đạo dài xa quá. Cho nên bây giờ được gặp Phật ta đi tắt. Ta nên ta đi tắt, ta vào ta hầu Phật, để ta học ngay cái này, nên ta làm được. Nên có Phật ta làm được, không có Phật ta thay Phật để ta làm. Thì cái trường hợp này nữa, cái công đức chúng ta sanh ra. Mà khi chúng ta thay Phật chúng ta làm nữa, thì theo Kinh Pháp Hoa gọi là gì? Tức là Phật hộ niệm cho ta. Nên Phật hộ niệm cho ta, cho nên ban cho ta một cái sức bình tĩnh và một cái sự sáng suốt. Cái bình tĩnh và sáng suốt để chúng ta giải quyết hết các cái việc trên cuộc đời này giống như là Phật, giống như là Phật đã làm. Đây là cái người mà tu theo Kinh Pháp Hoa, không muốn kinh qua cái giai đoạn kia. Tại vì qua giai đoạn kia thì cái trường hợp này khó lắm. Thế nên thầy mà nếu tu phước báo nhân thiên mà từ con nhà nông dân mà đi cày ruộng rồi làm mà cho ra có của cải để mà có một cái vị trí đứng trong xã hội, không biết bây giờ có lên được chưa. Bây giờ chắc chắn là có thể nhiều lắm đó là sẽ có được một cái nhà và có được mảnh vườn nhỏ nhỏ. Tại vì thầy đi về ở trên nhà quê, thầy gặp lại những người bạn cũ trong lúc đó, họ cũng phấn đấu chứ, họ cũng phấn đấu, nhưng mà thấy chưa được cái gì hết. Thành nên mình may mắn được gặp Phật Pháp cho nên đi tắt vào. Đây là cái ý nghĩa mà không cầu phước báo nhân thiên thanh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, quyết lòng cầu tối thượng được. Mà cầu được cái này nữa thì được Phật phu chúc. Phật phu chúc tức là Phật giao cho ta rồi nữa, thì Phật ban cho ta cái trí tuệ và ban cho ta cái nghị lực. Mà từ cái chỗ đó là chúng ta làm việc không biết mệt mỏi. Thầy có một sức khỏe để làm việc như ngày hôm nay nữa, thầy nói cái này cũng Phật cho. Có một cái sự hiểu biết để giải quyết tất cả những cái chuyện khó trong mấy chục năm qua nữa, cái này cũng của Phật cho. Nếu Phật không hộ niệm tới thì chúng ta không thể nào mà giải quyết được công việc đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đây gọi là tu tắc. Nên là chúng ta tu tắc, tu theo Kinh Pháp Hoa là đi tắc vào tối thượng thừa. Mà đi vào tối thượng thừa thay được Phật á, thì lúc bây giờ nữa, tự nhiên chúng ta có một cái quyến thuộc hiện thánh. Nên người ta hỏi tại sao bây giờ nữa Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đông như vậy. Thầy nói cái này là của Phật sai tới, Phật khiến tới. Tất cả những người này là Phật khiến họ tới và giao cho thầy cái trách nhiệm quản lý, quản lý và dạy dỗ những người này thôi. Đây là Bồ Đề quyến thuộc của chư Phật mà khiến họ tới, và Đức Phật cũng giao cho thầy đó là dìu dắt những người này tu hành đó. Rồi đã Phật hộ niệm cho. Hãy hết gạo thì Phật sai người đem gạo tới, hết tiền thì Phật sai người đem tiền tới. Cứ thanh thản mà hành đạo, không có gì đáng lo hết. Đây là người tu theo Kinh Pháp Hoa, theo tổ. Còn chúng ta đó, toan tính để làm cái này làm cái kia nữa, thì cái này rơi qua chỗ phước báo nhân thiên. Còn nếu mà ta nỗ lực, ta học, ta nghiên cứu để chúng ta trở thành một cái con người giỏi thật, thì cái trường hợp này đi theo thanh văn duyên giác. Còn làm một phần để mình hưởng thụ, còn một phần mình chia sẻ cho những người chung quanh ấy, thì cái này là quyền thừa Bồ Tát. Quyền thừa Bồ Tát thì chia kỹ như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đi theo tối thượng thừa Bồ Tát đó, thì trường hợp đó, ta không có gì hết. Ta không có gì hết, nhưng mà ta có thể thay Phật làm được nhiều việc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà chúng ta nhìn kỹ, có những cái người họ rất tầm thường, họ không có kiến thức, họ cũng không có tài sản, nhưng mà họ làm đạo được rất tốt. Thì cái này là gì? Từ cái chỗ niềm tin, từ cái chỗ căn lành của họ, được Phật hộ niệm, họ làm nên được. Nhưng mà những người này nó dễ rớt lắm. Là cái khi mà được một chút á, thì liền sanh ra cái tấm tự cao, ngã mạn. Tưởng đâu là mình được, nhưng mà không biết cái này Phật cho. Tiền của cũng do Phật cho, trí tuệ cũng do Phật cho. Nhưng mà mình khởi lên một cái tâm khác đi, mình liền bị quỷ nhiếp trì, ác ma chi phối. Cho nên mình cũng bắt đầu biết giận, biết buồn, biết xem thường những người khác á. Thì lúc bây giờ đó, cái việc của mình biến thành ma. Cho nên nó từ một người rất tầm thường làm được những cái việc phi thường, rồi từ cái chỗ phi thường này Phật rớt xuống cái tầm thường trở lại, hay là tệ hơn nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn kỹ trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy. Cho nên có những người nghĩ rằng tôi cũng có học hành, tôi cũng có bằng cấp, nhưng mà tại sao mọi người không theo tôi, không đi theo tôi, nghĩ vậy. Rồi nữa có những người nghĩ tôi cũng giàu có, phải không? Tôi cũng giàu có mà tại sao á? Tôi không có quyến thuộc. Thế nên chúng ta nhìn kỹ. Cái giàu có chúng ta tới đâu thì quyến thuộc chúng ta tới đó. Còn những người cùng tử nghèo khổ kia mà thực tu hành được Phật hộ niệm tới, thì ta biết ngay quyến thuộc này là quyến thuộc Bồ Đề của Phật. Quyến thuộc Bồ Đề của Phật chứ không phải là quyến thuộc của mình. Phải hiểu như vậy đó. Chứ làm sao trong cái thời gian ngắn mà thầy đi ra Bắc, thầy đó mở đạo tràng ngoài đó mấy chục cái đạo tràng, rồi có cả vạn Phật tử đi theo. Tại sao vậy? Cái này đó là Bồ Đề quyến thuộc của Đức Phật, của Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật ủy thác cho thầy ra đó để mà dìu dắt họ đó, thì trường hợp này Đức Phật cũng sai họ tới, thì cái trường hợp này tự mình nên thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta nhận ra được cầu tối thượng thừa, thì cái chỗ này phải đạt tới chỗ vô ngã thực sự. Đừng bao giờ nghĩ mình làm cái này, mình làm cái kia, mình làm cái nào, không có. Tất cả những cái này đó là thừa lệnh của Phật mình làm thôi. Thì tới chừng đó là hiền thánh mới gia vị tới cho mình được. Thôi ngừng nghe đây. Nguyện đem